Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1533, dẫn đạo thuật. Phân tâm đa dụng, phải biết, dẫn dắt một đội huyền vương, thành công triển khai minh ma hợp kích, cần tiêu hao không nhỏ tinh lực. Những kia huyền hoàng cường giả, nhìn thấy Hứa Dương nhẹ nhàng như vậy địa liền dẫn dắt thành công. Còn tưởng rằng là một cái chuyện đơn giản, bọn họ đều quên Hứa Dương cái kia thế tôn cấp đáng sợ tâm thần lực lượng. Đặc biệt là mặt sau nhiều như vậy huyền vương cao thủ, từng cái dưới sự dẫn đường đi, làm bằng sắt người cũng không chịu nổi. Những này huyền hoàng trường lão hiện tại ngươi tranh ta cướp, đến lúc sau e sợ khiêm nhượng cũng không kịp. Được, chư vị đem tâm thần lực lượng tập trung đến mỗi cái đội ngũ đỉnh đầu trong hư không huyền lực bên trong. Hết thảy huyền vương, chú ý tùy tùng dẫn dắt người tâm thần lực lượng chỉ thị. Hứa Dương một bên lấy tâm thần lực lượng, dẫn dắt hắn một đội kia huyền vương cường giả phối hợp lẫn nhau. Một bên phân tâm chỉ điểm những người khác. May mà hắn tâm thần sức mạnh to lớn, bằng không nhất định sẽ bận bịu bên trong phạm sai lầm. Ở trên quảng trường mới trong hư không, đầy đủ 11 cỗ nồng nặc màu đen huyền lực, trên không trung ngưng tụ, biến ảo ra từng con vượn lớn bóng mờ. Lần đầu phối hợp, những này ám cực huyền vương tiểu đội hiển nhiên không đủ thành thục. 11 con vượn lớn đều xuất hiện không giống trình độ tan vỡ giải thể dấu hiệu. Hứa Dương tâm thần lực lượng dưới sự hướng dẫn, rất nhanh sẽ đưa hắn cái kia một nhánh tiểu đội thành viên đạo vào quỹ đạo. Bỗng nhiên bên cạnh một tên huyền hoàng trường lão kêu lên. Không được, lập tức hắn phụ trách một đội kia. Ma viên bóng mờ nổ tan thành một đoàn tản mạn huyền lực. Cái kia 6 tên huyền vương đều là sắc mặt nhất bạch, lộ ra cười khổ, liên tiếp đĩa, từng con ma viên bóng mờ nổ tung. Ngoại trừ 2 đại vực chủ, Thái Ly cùng Lạc Bạch Thủy, cái khác 6 tên huyền hoàng trường lão phụ trách tiểu đội, toàn bộ thất bại. Có điều, lần thất bại này cũng là có giá trị. Rất nhanh những này huyền hoàng trường lão nhắm mắt bắt đầu suy tư vừa chỗ mấu chốt. Một lần nữa sau khi mở mắt, mỗi một người đều lại lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Oanh, oanh, 2 đại vực chủ phụ trách tiểu đội, ma viên ở thành hình trước, cũng là nổ tung thành 2 đám bóng đen. Vũ Hoàn Niên vực chủ cười khổ lắc đầu nói, còn chưa phải quen thuộc dẫn dắt quy trình, có điều cũng không toán quá khó khăn, lại tới một lần nữa, nên có thể thành công. Vu Trung Giản vực chủ gật đầu tán thành, nói, hiện tại ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại Lạc Bạch Thủy đạo hữu, cùng với Thái Ly cô nương còn đang kiên trì, không biết bọn họ có thể không lần thứ nhất tự thành công. Thái Ly đã là đầu đầy mồ hôi. Nàng âm thanh nói rằng, người đi phía trái trách di động, cấu trúc chính là ma viên cánh tay trái, tốc độ phải nhanh, một cái khác hướng về phải, cấu trúc cánh tay phải. Còn người nữa, ở trung ương bộ phận tự chủ xoay tròn. Ai, bước kế tiếp nên đi như thế nào? Hứa Dương không khỏi cười trộm. Thái Ly cái này dẫn dắt người, chính mình cũng đã quên ma viên kích bản đồ. Không ra dự liệu, Thái Ly một đội kia cũng thất bại. Ma viên bóng mờ nổ tan thành một đoàn khói đen. Ở Hứa Dương dưới sự dẫn đường, hắn một đội kia huyền vương cường giả đỉnh đầu trong hư không, một con cao tới ngàn trượng to lớn ma viên đã dần dần thành hình. Cả người hiện ra đen thui tỏa sáng ánh sáng lộng lẫy. Một luồng hung man bá đạo uy thế từ ma viên trong cơ thể bắn ra. Ha ha, xong rồi. Hứa Dương cười nói, lập tức dặn một đội kia huyền vương cao thủ rất thể ngộ một phen, nhớ kỹ cái cảm giác này. Cái khác các đội huyền vương cao thủ đều có chút hâm mộ nhìn này một đội, có một lợi hại dẫn dắt người, chính là không giống nhau. Giữa trường chỉ còn lại có Lạc Bạch Thủy một đội kia còn đang kiên trì. Lạc Bạch Thủy kỳ thực cũng không dễ dàng, bất quá hắn tâm thần lực lượng được quá thần trùng tủy não thoải mái, siêu việt phổ thông hoán bì cảnh cường giả, vì lẽ đó còn đang chống đỡ. Mụ nội nó, nếu như ta cũng thất bại, chẳng phải là muốn bị người khác nói chuyện phiếm, nói ta không bằng Ngoan Đồ Nhi. Không được, lão tử nói cái gì cũng phải làm thành. Lạc Bạch Thủy một phát ngoan, hắn lãnh đạo cái kia 6 tên ám cực huyền vương nhưng là thảm. Thời gian dài như vậy, bọn họ huyền lực đã không đáng kể, tâm thần lực lượng đã ở nhanh chóng tiêu hao bên trong. Có một tu vi hơi yếu ám cực huyền vương, trên mặt thậm chí toát ra một tầng đầy mồ hôi hột. Nếu như không phải nghĩ muốn học bá đạo này vô cùng thuật hợp kích, hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Bước kế tiếp, nên đi chỗ nào dẫn? Lạc Bạch Thủy buồn rầu. Hắn đối với ma viên kích bản đồ cũng không quen thuộc. Ngay ở Lạc Bạch Thủy chuẩn bị khinh suất thời điểm, một thanh âm lặng lẽ ở bên tai vang lên. Bên trái vẻ này huyền lực hướng về trung gian vận chuyển, tự chủ xoay tròn. Phía bên phải huyền lực về phía sau áp sát. Chấm ngoặc kép, khà khà, Ngoan Đồ Nhi đến giúp đỡ rồi. Khá lắm, Lạc Bạch Thủy trong lòng khen lớn. Lập tức tâm thần lực lượng tiếp tục dẫn dắt. Cái kia 6 tên ám cực huyền vương hơi run run. Lạc Bạch Thủy vốn là dẫn bọn họ cùng con ruồi không đầu như thế loạn va. Nhưng trong chớp mắt, thì có rõ ràng mục tiêu. Tâm phân 6 dùng, mỗi cái huyền vương đều chiếm được rõ ràng chỉ dẫn. Dưới con mắt mọi người, cuối cùng một đội huyền vương đỉnh đầu ma viên, từ tan vỡ xu thế, dần dần khôi phục như cũ. Cuối cùng ngưng tụ thành công. Trong hư không, con thứ hai to lớn ma viên đính thiên lập địa. Một luồng đến từ man hoang khí tức sôi trào mãnh liệt. Ừ, gần đủ rồi. Lạc Bạch Thủy giả vờ giả vịt gật đầu. Các ngươi phải cố gắng thể ngộ. Nhớ kỹ những biến hóa này. Lạc đạo hữu không hổ là Hứa Thiếu Tông chủ sư phụ phụ. Sức lĩnh ngộ cùng tâm thần lực lượng đều vượt xa cùng thế hệ. Hai người chúng ta thực sự là bái phục chịu thua a. Vũ Hoàn Niên cùng Vu Trung Giản ha ha cười nói. Lạc Bạch Thủy cạc cạc nở nụ cười. Quá khen, quá khen. Hắn lén lút hướng về Hứa Dương vươn một ngón tay cái. Hai đại vực chủ có nhiều thâm ý địa liếc mắt nhìn Hứa Dương. Lấy bọn họ kiến thức, đương nhiên có thể đoán ra trong đó vấn đề. Có điều, này hai đại vực chủ kinh nghiệm lâu năm tăng thương. Qua lâu rồi tranh cường háo thắng niên kỷ linh. Đối với bọn họ tới nói, vạch trần chuyện này không có một chút nào chỗ tốt. Chỉ có thể đắc tội với người mà thôi. Cần gì phải đây? Hứa Dương tổng kết nói. Các vị một lần nữa ký ức bản đồ. Sau đó sẽ thử một lần. Kỳ thực cũng không khó. Thử thêm vài lần, nhất định có thể dẫn dắt thành công. Sau dẫn dắt quá trình, hai đại vực chủ đều hoàn thành phi thường xuất sắc. Lại có hai đội ám cực huyền vương thành công ngưng tụ ra ma viên. Tỏa ra mênh mông uy thế. Thái Ly lại thất bại. Nàng lần này là mới đến tâm thần lực lượng không đủ tinh khiết trên. Không cách nào một lòng 6 dùng nhưng một mực muốn cậy mạnh. Chỉ có thể dẫn đến tan vỡ. Đồng thời thất bại. Còn có 6 mặt khác vị huyền hoàng trường lão. Hứa Dương cười nói. Kỳ thực không cần thiết nhất định phân tâm lục dụng. Dẫn dắt người không cần khống chế toàn bộ hướng đi. Chỉ cần nhìn chung toàn cục. Ở một cái nào đó nơi lúc sai. Đem dẫn vào quỹ đạo liền có thể. Dù sao, ngưng tụ ma viên kích. Chủ yếu vẫn là dựa vào 6 vị ám cực huyền vương trong lúc đó phối hợp hiểu ngầm. Hứa Dương vừa nói như thế. Thái Ly cùng cái kia 6 tên huyền hoàng trường lão đều như có ngộ ra. Ngắn ngủi giải lao sau khi. Lần thứ 3 dẫn dắt bắt đầu. Lần này, Thái Ly rốt cục thành công. Nhìn nàng một đội kia đỉnh đầu trong hư không uy vũ ma viên. Tiểu cô nương hài lòng đến nhảy nhót liên hồi. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Tiếp đó, ta liền dễ dàng rất nhiều. Hứa Dương âm thầm nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.